Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 101, Ma Linh Hồ bên bờ. Ầm ầm, Ma Linh Hồ trước sơn môn, truyền đến một trận cuồn cuộn như sấm rền trầm đục. Một cỗ cổ xưa chiến xa bằng đồng thau cực nhanh từ mạc nhện thánh môn phía dưới lướt qua. Tản ra nhàn nhạt mông lung vầng sáng. Cái này đúng là một kiện cường đại thần minh pháp khí. Đầu tiên tiến vào tầm mắt, chính là một đầu mặt người báo thân thái cổ hung thú. Cường tráng hữu lực bốn vó không ngừng di chuyển, kéo đi lấy cổ xưa chiến xa cuồn cuộn hướng về phía trước. Trước xe ngồi một tên mình trần khôi ngô đại hán, nồng đậm bộ lông màu vàng ống trải rộng bên ngoài thân. Cơ bắp như cầu long chiếm cứ toàn thân, tay cầm một đoạn dài nhỏ thú roi, có cực đoan đáng sợ khí tức lưu chuyển mà ra. Vừa rồi đáp lại người hiển nhiên là hắn. Ông trời, các gươm mau nhìn, kéo xe đầu kia chiến thú sẽ không là chư kiền a. Tuyệt đối thuần huyết sinh linh, đây là cái kia tòa thái cổ thần sơn dòng dõi bị cưỡng ép bắt đến. Điều khiển thanh đồng chiến trường sinh linh càng là bất phàm. Dám tại chỗ khiêu chiến Ma Linh Hồ Kim Chu tôn giả, chỉ sợ cũng là một đầu chí cường. Lấy đại lực thần vương tử tự kéo xe, khu tôn giả cấp sinh linh đánh xe, thủ bút thật lớn, chân chính thần minh cũng chỉ đến thế mà thôi. Đầy trời khắp nơi trong đám người nhấc lên từng trận bạo động. Chu Yếm, ngươi đường đường một đầu chí cường sinh linh, lại cam nguyện vì một giới nhân tộc tiểu tử làm cái này ti tiện sa phu, coi là thật sa đọa như vậy. Kim Chu tôn giả lại là nhãn lực nham hiểm, nháy mắt gọi ra người tới thân phận. Chu Yếm miếng thành khôi ngô đại hán khóe miệng có chút kéo một cái, có nồng đậm khinh miệt chi ý, gằn từng chữ, lão tử vui lòng. Dứt lời, không tiếp tục để ý bị hắn sặc đến sắc mặt đỏ lên Kim Chu tôn giả. Nhanh chân nhảy xuống chiến xa bằng đồng thau, tại liễn bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên rèm ngọc. Cung kính hành lễ nói, tiểu chủ nhân, đến, một tiếng nhàn nhạt nhẹ ân truyền ra, xem như đáp lại. Sau một khắc, một tên mặt như ngọc thiếu niên từ chiến xa bằng đồng thau bên trong đi ra. Hắn 13-14 tuổi bộ dáng, đen nhánh mềm mại sợi tóc tùy ý rối tung trên vai. Da thịt như ngọc thạch dầu có ánh sáng lộng lẫy, ẩn ẩn hiện ra một tầng nhàn nhạt bảo quang. Tuy là thiếu niên, có thể cái kia một đôi mắt lại tang thương vô cùng. Chỗ sâu trong con ngươi hình như có nhật nguyệt tinh lưu chuyển. Vạn vật khô khốc, tĩnh mịch đến cực hạn. Bộ pháp vững vàng, một bước một cái dấu chân, có long câu phượng sồ phong thái, trời sinh chí tôn, thạch tộc thạch hạo, mạnh, tuyệt đối mạnh. Tôn này thiếu niên vừa mới xuất hiện, không ít ở đây tu sĩ đã là một trận hãi hùng khiếp vía, mi tâm ẩn ẩn làm đau, trong lòng cùng nhau hiện ra một vòng ý niệm, xem hết trời sinh chí tôn, lại nhìn qua trùng đồng thần nhân. Chỉ cảm thấy hai vị thiếu niên chí tôn đều có tuyệt thế phong thái. Lần này cực điểm đánh một trận, không biết phải chăng là có thể quyết ra thắng bại. Tại vạn linh chú mục phía dưới, hai vị thiếu niên chí tôn đồng thời đi hướng đối phương. Hảo đệ đệ của ta, người rốt cục nhìn thấy ta không phải sao? Nhàn nhạt ánh sáng thần thánh phía dưới, trời sinh trùng đồng giả nói như vậy. Liệt trận vương giả cảnh, xem ra ngươi cái này 7 ngày ngược lại là không có lãng phí, dùng hết thảy thủ đoạn đi phá cảnh, chính là không biết lãng phí Ma Linh Hồ nhiều ít đại dược. Thạch Hạo nhìn lướt qua cái này trên danh nghĩa đường ca, từ tốn nói. Thạch Nghị giật mình trong lòng, minh văn cảnh hậu kỳ hắn tốn hao lớn đại giới phá cảnh thành công, lúc đầu làm bí mật át chủ bài công bố, không muốn lại bị Thạch Hạo một chút xem thấu. Thạch Nghị vô ý thức vận lên trùng đồng lực lượng, đưa mắt nhìn về phía Thạch Hạo, lại chỉ thấy một đầu thái cổ côn bằng vào hư không bên trong dương cánh. Bác kích ngôi sao lớn trong vũ trụ, hơi lắc người, lại hóa thành một cái chân long bay lượn bầu trời, độn đến hỗn độn chỗ sâu. Lại có tiên hoàng từ một viên cháy hừng hực mặt trời bên trong niết bàn mà ra. Trong lúc mơ hồ, một gốc cửu diệp kiếm thảo mọc rễ nảy mầm. Tóm lại, căn bản là không có cách thấy rõ Thạch Hạo cụ thể tu vi. Trời sinh liền có được nhìn xuyên hư vô lực lượng thạch nghị. Lần đầu tiên trong đời vấp phải trắc trở, vừa muốn rời ánh mắt, dư quang lại liếc về Thạch Hạo khóe miệng cái kia tia ý trào phúng. Đâu còn không biết mình tiểu động tác đều bị người xem thấu. Lúc này mang theo một tia xấu hổ, nói, bất quá cũng là liệt trận vương giả cảnh thôi. Ta liền không tin ngươi bây giờ còn có thể thành tựu tôn giả hay sao? Thạch Hạo đối với cái này từ chối cho ý kiến. Có lẽ đi, bực này hững hờ chi ý càng là kích thích đến Thạch Nghị. Lửa giận trong lòng đại thắng. Không đúng, đây là công tâm kế sách. Thạch Nghị bỗng nhiên giật mình tới, vội vàng đọc thầm một bộ vô danh cổ kinh. Bình tâm tĩnh khí, rất nhanh liền có đại đạo chi vận tại hắn bên ngoài thân lưu truyền. Tuyệt không thể tả, không ít quan chiến lão tiền bối nhìn đến đây, đều là âm thầm gật đầu. Không sai, lần đầu thăm dò, trời sinh trùng đồng giả tuy nói hơi chiếm hạ phong, có thể tiểu thạch cũng chưa từng lấy điểm bao nhiêu tiện nghi. Có thể làm ngang tay, bắt đầu đi, hai người chúng ta ở giữa. Hôm nay liền triệt để làm kết thúc. Thạch Hạo cũng không nghĩ như vậy đả kích đến Thạch Nghị. Chỉ là bình tĩnh nói, đệ đệ, liền để ta cái này làm ca ca. Đến dạy dỗ người đến tột cùng cái gì là quy củ. Cái gì là thể thống. Chưa từng tên lửa giận bên trong tránh thoát ra Thạch Nghị. Đồng dạng bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn động, hắn cũng động. Hai tên thiếu niên chí tôn như hai đầu giao long, ở không trung giãn ra dáng người, hung hăng đụng vào nhau, rực cháy ánh sáng thần thánh là như thế chói mắt, này đến người nhóm nước mắt chảy ròng. Oanh, oanh, oanh, ngắn ngủi mấy giây ở giữa, hai người liền đã va chạm hơn trăm lần nhiều, trên chiến trường không ngừng thoáng hiện, lại biến mất, lưu lại lít nha lít nhít khắp thiên tàn ảnh. Cuồng bạo quyền phong, xé rách một tòa lại một tòa núi cao, ma linh hồ nội địa, tự có năm đó thiên thần tổ tiên lưu lại đại trận che chở. Có thể thường thường tự hành khởi động pháp trận chưa đem núi đá chữa trị hoàn chỉnh, liền lại lần nữa bị bạo lực phá hủy, một lần lại một lần, cuối cùng hóa thành phế tích. Oanh, lại là một kích hung ác va chạm. Hai thân ảnh bị cùng nhau phản chấn ra ngoài. Hai thạch nhục thân đều là nở rộ bảo quang. Dưới da thịt, có nhàn nhạt ánh vàng lưu truyền. Kia là đem nhục thân tu tới một loại cảnh giới cực cao biểu hiện. Kim thân dịch. Hai người thế mà đều chiếm được kim thân dịch. Linh hồ bên bờ, có dáng trần trích tiên như bạch y tiên tử đang thì thầm. Thạch Nghị kim thân dịch khả năng đến từ thượng cổ thánh viện, mà Thạch Hạo cái kia phần. Nghĩ tới đây, Bổ Thiên giáo thánh nữ đại nhân đôi mắt sáng nhìn về phía Bổ Thiên các phương hướng. Một tên toàn thân bao phủ tại ánh sáng thần thánh bên trong lão nhân. Bổ Thiên các chủ đại nhân, khí tức bình yên tường hòa lão nhân trầm mặc không nói. Dường như gì đó cũng chưa từng phát giác. Liền bực này chấn các chi vật đều hướng tiểu thạch mở ra sao? Áo trắng như tuyết thánh khiết. Tiên tử, đã được đến hắn muốn đáp án. Hai thạch vậy mà đều tu thành không xấu nhục thân. Xem ra không giống như là Tây Phương giáo kim cương dịch. Đó chính là Bổ Thiên giáo kim thân dịch. Tiệt Thiên giáo người hộ đạo chi bên cạnh. Có tuyệt thế ma nữ ở đây à? Bất Phôi bảo thể. Thượng cổ thánh viện bên trong, hẳn là có Ngô Thiên Trùng tiền bối lưu lại một hồ kim thân dịch đi. Người bắt người truyền thừa, lại lập tức phản nhập ma linh hồ, Đạo nghĩa ở đâu? Chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này không biết liêm sỉ lớn nhền nhện mới có thể nguyện ý thu ngươi. Trên chiến trường, Thạch Hạo đối với Thạch Nghị thân thể cường hãn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đáng ghét, cùng là bất phôi bảo thể, vì sao nhục thể của hắn rõ ràng mạnh hơn ta một tuyến? Chẳng lẽ thượng cổ thánh viện bên trong cái kia hồ kim thân dịch có thiếu không thành? Thạch Nghị cũng không trả lời. Con kia giấu ở tay áo hạ thủ trưởng lại tại ẩn ẩn run lên. Vừa mới nhục thân đối kháng nhìn như không phân sắc thu. Có thể hắn lại khổ nhưng nói không được. Thạch Nghị lại không biết Thạch Hạo trừ có kim thân dịch rèn thể bên ngoài. Có cơ duyên khác, hắn 12 miệng động thiên hợp lại là một lúc. Từng tiếp dẫn xuống thiên ngoại lượng lớn thần năng. Cấp độ sâu tế luyện nhục thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?